Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 39 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xử lý công việc bận rộn xong, Đường Nhật Khanh cũng tranh thủ làm xong không ít công việc lặt vặt chưa kịp làm xong trước đó, vừa vặn hoàn thành xong trước thời hạn cuối cùng. Muốn làm xong việc trong tuần này, cô không thể không tăng ca, tăng tốc tiến độ làm việc. Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu một cái liền thấy Giang Vãn Vãn đứng ở cửa. Cô cong môi cười cười, mở miệng hỏi: "Sao lại có thời gian đến đây tìm tôi vậy? Công việc làm xong hết rồi sao?" Giang Vãn Vãn vừa nghe đến hai chữ công việc, lập tức sầu mi khổ kiểm. Cô ta dạo bước đến trước bàn làm việc, thở dài nói: "Xế chiều hôm nay còn phải ra ngoài làm việc. Nếu tháng này không chạy đủ chỉ tiêu, thì tiền thưởng tháng này lại đổ xuống sông xuống biển hết rồi." Đường Nhật Khanh tiện tay đem tài liệu để qua một bên hỏi: "Vậy cô đến đây tìm tôi có việc gì vậy? Tôi ở đây cũng không có ít công việc phải xử lý, cũng không có thời gian chơi với cô đâu." "Cuộc sống mặc dù khổ nhưng vẫn phải biết cách tự tìm niềm vui thú cho mình chứ." Giang Vãn Vãn cúi xuống trước bàn làm việc rồi nâng cằm lên. "Nhật Khanh, cô còn nợ tôi mấy bữa đồ nướng đấy. Buổi tối hôm nay đi ăn đi. Vừa hay ngày mai là cuối tuần, không cần phải đi làm." "Ăn ăn ăn, trong đầu óc của Giang Vãn Vãn cô không phải chỉ có ăn đây chứ." Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười. "Hơn nữa, với tôi mà nói, những công việc trong tay này không xử lý xong thì ngày mai còn phải tăng ca tiếp, bất kể là có cuối tuần hay không." "Ôi, tôi mới không tin lời nói của cô đó." Giang Vãn Vãn hướng về phía cô liếc mắt đưa tình. "Tôi dám đánh cược, tới cuối tuần cô chắc chắn sẽ cùng Tổng Giám Đốc Bùi ra ngoài hẹn hò." Đường Nhật Khanh tay đang viết đột nhiên dừng một chút. Vừa nghĩ tới ngày mai Bùi Danh Chính đi cùng với Đỗ Nhã Thanh ra ngoài, trong lòng cô lại có chút nghẹn nghẹn. Bùi Danh Chính làm gì muốn cùng với cô ta ra ngoài hẹn hò chứ, anh đã sớm có lịch trình của mình rồi. Phát giác được sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng, Giang Vãn Vãn vội vàng ý thức được mình nói sai, lập tức sửa miệng lại: "Tại cô nói tối hôm nay không muốn ra ngoài với tôi mà." Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, cười trả lời: "Đi, chắc chắn là sẽ đi. Cô ra ngoài lúc nào làm xong việc thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi đi tìm cô." Đợi Giang Vãn Vãn quay người rời đi, Đường Nhật Khanh cũng thu lại nụ cười trên mặt. Cô dường như còn để ý tới Bùi Danh Chính hơn so với tưởng tượng của mình. Trong nháy mắt, đã đến giờ nghỉ trưa. Giang Vãn Vãn cùng với hai đồng nghiệp cùng nhau đi tới chỗ hẹn gặp mặt khách hàng. Nói chuyện hơn một giờ, nhưng đối phương vẫn không có chút xác định chắc chắn chuyện hợp tác. Giang Vãn Vãn còn bị khuyến khích uống hết mấy chén rượu. Mắt thấy đã uống sắp say, đồng nghiệp nam bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của cô ta, nhẹ giọng nói: "Tiểu Giang, cô đừng uống nữa, mượn cớ ra ngoài một lát, rồi đợi lát nữa hãng trở lại." Biết đối phương có lòng tốt, Giang Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn người khách ngồi ở chỗ đối diện, ngượng ngùng cười cười: "Tổng Giám Đốc Triệu, tôi đi vệ sinh một chút, chờ lát nữa lại trở về uống tiếp với anh." Nói xong, cô ta lập tức đứng dậy ra khỏi phòng bao. Làm nhân viên ở phòng thị trường khó tránh khỏi phải ra ngoài đàm phán đơn đặt hàng. Mà loại trường hợp này không uống rượu là không được, cũng mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm. Tóm lại, muốn hợp tác thì phải uống rượu trước để biểu thị thành ý. Dường như đây đã là truyền thống trong giới rồi. Giang Vãn Vãn vỗ vỗ gương mặt để cho mình tỉnh táo một chút. Vẫn may, vừa rồi đồng nghiệp nam kia cùng giúp cô đỡ được không ít rượu, nếu không cô đã sớm say rồi. Đi đến cửa phòng rửa tay, Giang Vãn Vãn đang định đi vào rửa mặt, thì ai biết, Trần còn chưa bước vào, đang nghe thấy bên trong có một giọng nói bén nhọn truyền ra. "Mẹ nó, cũng không nhìn một chút xem mình có cái bộ dáng gì, còn muốn bao nuôi bà đây cần ông ta phải bao nuôi sao? Nếu không phải vì hạng mục công trình này, tôi còn phải uống rượu với ông ta sao? Uống cái rắm ấy." Người ở bên trong hình như là đang gọi điện thoại, tức giận đến mức mắng chửi không ngừng. Giang Vãn Vãn vừa định quay người rời đi, đột nhiên lại nghe được giọng nói của người kia. "Lộ Lộ, cô nói xem, giá trị bản thân của Trương Tú Tú tôi là cái gì đây? Nếu không phải bởi vì trong tay ông ta có chút quyền lợi, thì ai có nguyện ý tốn thời gian đi nói chuyện với cái lão bị ổi đó chứ? Lúc nghe được ba chữ Trương Tú Tú này, bước chân của Giang Vãn Vãn đột nhiên dừng lại, không tự chủ mà vành tai lên nghe. Trước đó không lâu, cô xảy ra chuyện bị người ta bắt cóc. Không phải Đường Nhật Khanh nói là Trương Tú Tú làm sao? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy, cô lại gặp gỡ cô ta ở nơi này sao? Giang Vãn Vãn không nhìn được sự tò mò của mình, liền quay người lại, đi đến gần đó, nhìn xuyên qua khe cửa, ở cửa phòng rửa tay. Quả nhiên thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn màu đỏ, đang đứng ở tít tận trong góc tường, đang tức giận gọi điện thoại. Nếu không phải vì có thể khiến cho Bùi Duy vui vẻ, giúp anh ấy đả thông những mối quan hệ này, thì tôi phải phí công phí sức đến đây như vậy sao? Thôi được rồi, bây giờ tôi còn phải trở về đó đây. Nếu không đợi chút nữa, lão giả kia lại oán trách, lấy được vào tay cái hạng mục công trình này trước đã, những cái khác thì để lại nói sau đi. Trương Tú Tú nói xong, có chút quay người, Giang Vãn Vãn đứng ở cửa, vừa vặn có thể thấy rõ gò má của cô ta, thật sự đúng là Trương Tú Tú. Sợ bị phát hiện, Giang Vãn Vãn liền vội vàng xoay người, nhưng bởi vì kích động nên dưới chân luống cuống, trực tiếp đá chân vào cửa, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giang Vãn Vãn giật mình, ngần người còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếng Trương Tú Tú lại lần nữa vang lên. Ai đang ở cửa ra vào đó? Giang Vãn Vãn vừa định chạy trốn nhưng Trương Tú Tú đã chạy ra tới cửa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô đã nghe được cái gì rồi? Vừa nghĩ tới chuyện bị bắt cóc thời gian trước, Giang Vãn Vãn liền không nhịn được mà toàn thân rét run. Trương Tú Tú này cũng không hề giống với dáng vẻ hiền lành bình thường hay xuất hiện trên mạng kia. Bây giờ cô ta đang trừng mắt hung dữ muốn chết. Thấy Giang Vãn Vãn không trả lời, sắc mặt của Trương Tú Tú càng thêm khó coi. Mau nói, cô đã nghe được cái gì rồi? Không, không có. Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi, thuận miệng nói láo. Chị Tú Tú, thật ra tôi là fan hâm mộ trung thành của chị. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được chị, nên vừa rồi tôi quá khẩn trương, không có ý tứ. Nghe được Giang Vãn Vãn nói câu này, biểu lộ trên mặt của Trương Tú Tú lập tức hòa hoãn đi rất nhiều. Cô nói đều là sự thật sao? Đương nhiên rồi. Giang Vãn Vãn vội vàng gật đầu. Tôi còn xem qua mấy bộ phim cô đóng đấy. Nghe thấy Giang Vãn Vãn nói như vậy, lúc này Trương Tú Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại còn có chút dương dương đắc ý, nhíu mày nói khẽ. Hôm nay không mang bút, lần sau gặp được tôi sẽ ký tên cho cô. Được được, vậy thì tốt quá. Giang Vãn Vãn liên tục gật đầu. Trương Tú Tú còn đang định nói thêm câu gì, thì đúng lúc này điện thoại di động của cô ta lại đột nhiên rung lên. Cô ta nhìn lướt qua màn hình xong lại khẽ nhíu mày. Nhìn thấy Giang Vãn Vãn vẫn đang theo dõi cô ta, liền vội vàng khoát tay áo, cười một cái. Tôi đang nói chuyện cùng phía đầu tư phim mới, không nói chuyện với cô nữa, hẹn gặp lại. Nói xong, cô ta sải rộng bước chân, lắc mông rời đi. Nhìn thấy thân ảnh Trương Tú Tú biến mất tại góc rẽ, Giang Vãn Vãn không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khiến cô ta không nghĩ tới chính là cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ ở trong công ty. Công việc làm không hết, đơn đặt hàng chờ cô ta đi đàm phán còn rất nhiều. Cô ta phải uống rượu tiếp khách. Không nghĩ tới Trương Tú Tú là một đại minh tinh, vậy mà cũng phải như vậy. Lắc đầu, Giang Vãn Vãn đi vào toilet nhanh chóng rửa mặt, lúc trở ra liền lấy điện thoại di động nhắn cho Đường Nhật Khanh mấy tin nhắn. Cô đoán xem tôi ở phòng bao bên này đụng phải ai chứ? Cô tuyệt đối sẽ không tin được đâu. Là Trương Tú Tú đó. Mấy tin nhắn oanh tạc gửi qua, chờ mấy phút nhưng Đường Nhật Khanh vậy mà không có phản ứng. Cùng lúc đó, trong văn phòng của tòa nhà tập đoàn Bùi Thị, Đường Nhật Khanh ngồi trước bàn làm việc đang sắp xếp lịch trình công việc của một tuần cho Bùi Danh Chính. Điện thoại liên tiếp vang lên mấy âm thanh, cô rốt cuộc đem ánh mắt từ trên màn hình máy vi tính rời qua, thấy Giang Vãn Vãn liên tiếp gửi đến mấy cái tin nhắn, cô tiện tay cầm điện thoại di động lên ấn mở. Lúc đọc được mấy tin nhắn cô ta gửi đến, cô bất đắc dĩ cười cười, nhắn tin trả lời lại. Cái này thì có gì mà kỳ lạ chứ, tôi còn mỗi ngày đều thấy được cô ta, biển quảng cáo tin tức khắp nơi có thể thấy được. Giang Vãn Vãn ngay lập tức trả lời lại. Tôi là nhìn thấy người thật đó, cô ta vậy mà lại đi bồi người ta uống rượu. Chờ tối nay chúng ta gặp mặt, tôi sẽ kể lại cho cô nghe. Thấy Giang Vãn Vãn hưng phấn gửi đến liên tiếp mấy cái dấu chấm than, Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, không hề đem tin nhắn của cô ta để ở trong lòng, tiếp tục làm tiếp công việc trong tay. Trong nháy mắt, đã đến thời gian tan việc, Đường Nhật Khanh vốn muốn làm thêm nửa giờ, lại không nghĩ tới đoạt mệnh lệnh liên hoàn khô của Giang Vãn Vãn đã bắt đầu oanh tạc. Đường Nhật Khanh đành phải dọn dẹp một chút đồ đạc, liền rời khỏi công ty. Đi đến chỗ hẹn ăn đồ nướng, đã thấy Giang Vãn Vãn đang sốt ruột chờ đó. Nhật Khanh, rốt cuộc cô cũng đã đến rồi. Cô ta nói xong, liền vội vàng vươn tay kéo Đường Nhật Khanh đi đến một bàn ăn đồ nướng bên cạnh. Vừa rồi tôi đã xem trước rồi, hoa bầu dục với cả cá mực đều không còn có mấy đĩa. Chúng ta phải đi lấy nhanh lên, nếu không sẽ không còn cái gì ăn đâu. Đến mấy chỗ như thế này, Giang Vãn Vãn hoàn toàn hóa thân thành kẻ tham ăn, cũng không để ý chút nào hình tượng, cái gì hết. Nhìn thấy hai đĩa hoa bầu dục cuối cùng trong mâm đổ nướng, liền trực tiếp đưa tay đi lấy, hoàn toàn không chú ý tới phía trước còn đang đứng một người. Đường Nhật Khanh vừa định giữ cô ta lại, nhưng ai biết cô ta đã đâm đầu vào sau lưng của người đứng phía trước. Cô ta a u một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông ở phía trước đã xoay người lại. Giang Vãn Vãn vốn đang định phàn nàn hai câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, khuôn mặt của cô ta lập tức đỏ lên. Trong lúc nhất thời sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, nói cũng không ra lời. Người đàn ông đứng phía trước cô ta có thân hình cao lớn, mang theo gọng kính màu bạc, ôn hòa, nho nhã, cúi đầu xuống nhìn Giang Vãn Vãn nhẹ giọng hỏi thăm. Cô không sao chứ? Lập tức, Giang Vãn Vãn cảm thấy trái tim mình đập loạn, khẩn trương không nói nổi một lời nào. Đường Nhật Khanh đứng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của Giang Vãn Vãn, lại nhìn người đàn ông kia một chút, lập tức cảm thấy sáng tỏ. Cô vươn tay nhẹ nhàng đẩy cô ta ra một cái, nói khẽ, người ta đang hỏi cô kìa. Giang Vãn Vãn lúc này mới kịp phản ứng lại, đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó nói, tôi không sao, vô ý quá, đụng phải anh một cái. Người đàn ông kia cũng cong cong khóe môi, nói khẽ, không sao, cô muốn lấy cái gì, nếu không lấy được thì tôi giúp cô. Hai gò má của Giang Vãn Vãn ửng hồng, có chút ngượng ngùng, chỉ chỉ hoa bầu dục trong đĩa phía trước. Người đàn ông kia cười cười, vươn tay đem đĩa bưng tới đưa cho cô ta. Giang Vãn Vãn đỏ mặt đón lấy, giọng nói giống như con muỗi nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, đem một màn này thu hết vào trong mắt, thì không nhịn được cười. Thì ra, Giang Vãn Vãn ngày bình thường luôn luôn tùy tiện, vậy mà cũng sẽ có lúc thẹn thùng. Người đàn ông kia nhìn Giang Vãn Vãn cầm lấy đĩa liền xoay người sang chỗ khác đi lên phía trước. Giang Vãn Vãn đột nhiên xoay người lại nhìn Đường Nhật Khanh gằn từng chữ. Làm sao bây giờ? Nhật Khanh, tôi đối với anh ta giống như vừa thấy đã yêu. Đường Nhật Khanh bán tín bán nghi, cười hỏi. Cô nghiêm túc đó chứ? Giang Vãn Vãn không chút do dự, dùng chút sức gật đầu. Đáy mắt lóe lên sự kiên định và nghiêm túc. Đường Nhật Khanh mở miệng đề nghị. Thế thì đi xin phương thức liên lạc với anh ta đi. Thế nhưng là... Nào có nhiều thế nhưng như vậy chứ. Đã thích thì nhanh đi đi. Đường Nhật Khanh đẩy Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn do dự một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu. Đúng, cô nói đúng. Cần giúp tôi một chút, tôi sẽ đi ngay. Giang Vãn Vãn đem đĩa hoa bầu dục trong tay đưa cho Đường Nhật Khanh, sau đó vội vàng cất bước đuổi theo người đàn ông kia. Không đầy một lát, Giang Vãn Vãn đã trở lại trước bàn, có chút ngượng ngùng nhìn Đường Nhật Khanh, lung lay điện thoại vừa cười vừa nói, đã xong. Đường Nhật Khanh nhìn Giang Vãn Vãn cười đến mức ngây thơ thuần túy, đáy lòng vô cùng bội phục dũng khí của cô ta. Nếu hôm nay đổi lại là cô, nói không chừng cô cũng sẽ không có dũng khí như thế này. Huống hồ trên phương diện tình cảm, từ trước đến nay cô đều là ở phía bị động, ngay cả cách biểu đạt tình cảm cũng không am hiểu. Mà ở trong phương diện này, Giang Vãn Vãn lại làm rất tốt, sướng vui buồn giận, tùy tâm mà thể hiện ra. Một khắc này, cô lại đột nhiên rất nhớ Bùi Danh Chính. Nếu như có anh ở bên, cô chắc chắn sẽ không chút do dự đưa tay ôm anh một cái, ghé vào lỗ tai anh, thẳng thắn nói ra lòng của cô. Đúng rồi, Nhật Khanh, có chuyện tôi còn chưa kể với cô đâu. Giang Vãn Vãn đột nhiên mở miệng. Hôm nay tôi đi cùng mấy đồng nghiệp đàm phán đơn đặt hàng, lại ở toilet gặp phải Trương Tú Tú đó. Giang Vãn Vãn hưng phấn đem tất cả những chuyện mình nhìn thấy, nghe được thuật lại cho Đường Nhật Khanh một lần. Đường Nhật Khanh nghe xong không khỏi nhíu mày. Nếu như cô đoán không lầm, Trương Tú Tú nói đến hạng mục công trình kia chính là cái hạng mục công trình chính phủ mà Bùi Thị đang muốn đấu thầu. Thế nhưng đây là cạnh tranh giữa Bùi Danh Chính và Bùi Duy. Tại sao Trương Tú Tú lại muốn nhúng tay vào chứ? Lại còn buông thể diện xuống đi bồi rượu. Nhưng hôm qua, cô và Bùi Danh Chính còn bắt gặp Bùi Duy đi cùng với người phụ nữ khác. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng của Đường Nhật Khanh tràn đầy nghi vấn, cũng không có tâm tư gì nghe Giang Vãn Vãn nói nhiều như vậy. Nhanh chóng ăn xong đồ nướng, liền trực tiếp đón xe trở về nhà. Mới vừa vào cửa, Đường Nhật Khanh thay đổi giày xong, lập tức hỏi thăm. Chị Trương, Bùi Danh Chính đã trở về chưa? Tiên sinh vừa trở về không bao lâu, bởi vì đi xã giao nên uống nhiều rượu. Tôi đang định đem canh giải rượu vừa nấu xong đưa lên đây. Nhìn thấy cái khay trong tay chị Trương, Đường Nhật Khanh vươn tay ra. Giao cho tôi đi, thuận tiện tôi mang lên cho. Được, vậy cô cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng đó. Đường Nhật Khanh đón lấy cái khay, trực tiếp lên lầu đi về phía phòng ngủ. Đẩy cửa ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy Bùi Danh Chính đã tắm xong, đang ngồi ở trên ghế sofa gọi điện thoại. Đúng, những thứ này cậu chuẩn bị sớm một chút, còn có cái gì hoa cúc cống phẩm nữa. Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh đoán được anh đang sắp xếp để ngày mai đi lễ bái cùng với Đỗ Nhã Thanh. Cô đi đến trước bàn, nhẹ nhàng đặt cái khay trong tay xuống, quay người muốn rời đi. Nhưng ai biết, anh lại một cái nắm nhanh cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem cô kéo ngã vào trong ngực của anh. Còn lại, cậu tự xem mà làm đi. Cứ như vậy đi. Bùi Danh Chính nói xong thì trực tiếp đem điện thoại cúp máy, tiện tay ném điện thoại di động sang bên cạnh. Một tay khác vòng lên eo của cô, anh cười nhẹ giọng hỏi. Đã đến đây rồi, còn muốn chạy đi đâu nữa? Đường Nhật Khanh nâng tay chạm vào khuôn mặt của Bùi Danh Chính, không kìm được mà nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Uống không ít rượu rồi có phải không? Tắm rửa xong mà mặt mày vẫn nóng như thế. Nghe thấy sự trách cứ trong giọng nói của cô gái, ý cười nơi đáy mắt của Bùi Danh Chính càng nồng đậm hơn. Nâng tay, nhẹ nhàng siết eo nhỏ của cô, cười khẽ. Chính vì uống nhiều nên mới tìm em để giải rượu. Ai biết em vừa đến đã xoay người rời đi. Đường Nhật Khanh nâng mí mắt, nhìn lướt qua canh giải rượu trên bàn bên cạnh. Mau uống canh giải rượu đi. Bùi Danh Chính dường như cố ý chơi xấu. Đút cho anh. Đường Nhật Khanh vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nhìn anh. Anh không có tay sao? Bùi Danh Chính cau mày giả vờ tức giận. Không có, mau lên. Đường Nhật Khanh cười, đưa tay cầm bát canh, rồi lấy thìa đút cho anh một ngụm. Đáy mắt của Bùi Danh Chính đầy ý cười, biết rõ uống từng ngụm tương đối phiền phức, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô đút cho từng ngụm như thế. Đút cho anh được một nửa, tay cầm bát của Đường Nhật Khanh cũng tê nhừ. Cô đặt bát canh xuống, giả vờ tức giận. Phần còn lại em không đút nữa, tránh do sau này quen tật xấu rồi cái gì cũng muốn đút. Vậy anh đút cho em nhé. Bùi Danh Chính nâng tay giữ lấy cằm cô. Hôm nay chơi cùng người bạn kia của em thế nào? Cũng được. Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, Giang Vãn Vãn ở quán nướng tìm người để xin số điện thoại, Đường Nhật Khanh lại không nhịn được mà cong môi cười. À đúng rồi, Vãn Vãn nói với em, hôm nay khi đi đàm phán với đơn hàng đã gặp Trương Tú Tú đó. Đường Nhật Khanh nói chuyện của Trương Tú Tú cho Bùi Danh Chính, sắc mặt người đàn ông lập tức nghiêm túc hơn vài phần. Đường Nhật Khanh không nhịn được hỏi, anh nói xem, tại sao Trương Tú Tú lại nhúng tay vào chuyện của Bùi Duy chứ? Hơn nữa, tại sao anh ta lại đồng ý để vợ mình đi tiếp rượu chứ? Bùi Danh Chính nhíu mày nắm tay cô. Cô bé ngốc, chuyện này mà cũng muốn hiểu sao? Anh nói đi. Bùi Danh Chính cười rồi nhẹ giọng nói. Với tính cách của Bùi Duy, tuyệt đối không cho phép Trương Tú Tú xuất đầu lộ diện đi tiếp rượu. Cho nên cô ta tiếp rượu là vì chuyện giả mang thai, dẫn đến sự bất hòa của hai người. Cô ta muốn duy trì mối quan hệ mới làm như vậy đó. Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh bỗng hiểu ra. Nói vậy thì mọi chuyện có thể rõ ràng rồi. Đường Nhật Khanh gật đầu, dừng lại một lát lại hỏi. Em nghe nói hạng mục như thế này trước sau gì cũng phải mở rộng không ít quan hệ. Lẽ nào chúng ta không cần làm chút gì đó sao? Nghe vậy, Bùi Danh Chính nheo mắt lại. Một lát sau mới chậm chậm nói. Không cần, anh tự có chừng mực. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng lại để cô trong quá trình sắp xếp không phải gặp mặt tiếp xúc gần với bên phía đầu tư. Trong lòng Đường Nhật Khanh nghi ngờ, đang định hỏi thì bỗng thấy eo bị siết chặt lại, cả người bị bế lên. Anh... Đường Nhật Khanh bị Bùi Danh Chính bế lên đi về phía phòng tắm, không khỏi giật mình. Anh muốn làm gì vậy? Bùi Danh Chính cụp mắt xuống, nháy mắt với cô, rồi nhẹ giọng nói. Thời gian không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ. Bỗng nhiên Đường Nhật Khanh hơi bối rối. Em tự có thể... Nhưng người đàn ông vẫn cố chấp bế cô tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay anh sẽ làm cùng với em. Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô nâng tay thuận thế ôm lấy cổ của người đàn ông. Nghĩ đến hôm nay khi ở quán nướng, cô đã đặt mình cho một mục tiêu nhỏ nhỏ, thì mặt không tự chủ được mà đỏ lên trước. Cô muốn giống như Giang Vãn Vãn, trong phương diện biểu đạt tình cảm, cần to gan hơn một chút. Bàn tay ôm lấy cổ của người đàn ông hơi siết chặt lại. Đường Nhật Khanh hít sâu, lấy dũng khí rồi nhẹ giọng nói. Em có điều này muốn nói với anh. Nhìn vẻ mặt dứt khoát tráng sĩ cắt cổ tay của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính lập tức có hứng thú, anh cười khẽ. Em nói đi. Đường Nhật Khanh cắn môi, hạ quyết tâm, nâng cằm tới gần tay anh, nói bằng giọng cực kỳ nhẹ. Em thích anh. Bùi Danh Chính cảm thấy bên tai tê dần, ngay cả trái tim anh cũng mềm nhũn ra. Rõ ràng trong lòng ngạc nhiên mà vui vẻ, nhưng ngoài mặt anh vẫn giả vờ bình tĩnh. Hai giây sau, thậm chí còn nhíu mày, rũ mắt nhìn người con gái trong lòng, hỏi ngược lại. Chỉ có thích thôi sao? Nếu chỉ có thích thì anh không hài lòng đâu. Không đợi Đường Nhật Khanh trả lời, anh đã bế cô đến bên bồn tắm, tiện tay mở vòi nước ra. Nghe tiếng nước ào ào, mặt của Đường Nhật Khanh đỏ đến tận mang tai. Ánh mắt cô trốn tránh, đối với câu hỏi vừa rồi của anh, không trả lời, cũng không lên tiếng, coi như không nghe thấy. Bùi Danh Chính khom eo cúi người, hai bàn tay chống hai bên bồn tắm cạnh cô, tầm nhìn ngang bằng với cô, rồi hỏi tiếp. Sao? Đường Nhật Khanh đỏ mặt, đương nhiên còn có cái khác. Có gì anh muốn nghe? Đường Nhật Khanh dầu dĩ muốn chết, cô vẫn chưa thẳng thắn nói với anh ba chữ xến xúa này bao giờ. Vốn dĩ tình sự đã không nhiều, ngay cả thích cũng xấu hổ mở miệng. Bây giờ bảo cô nói, em yêu anh, đúng là còn khó hơn cả lên trời nữa. Nhưng người đàn ông đã nói là hạ quyết tâm, muốn ép cô phải nói ra lời. Anh kiên nhẫn đợi hồi lâu, thấy hai má cô càng đỏ hơn, nhưng cái miệng nhỏ vẫn không hề có ý mở ra, không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Anh chậm rãi đến gần bên tai cô, nhẹ giọng nói, vậy anh nói trước. Nói xong anh hé miệng, nhẹ nhàng cắn vành tai cô. Khi cảm thấy toàn thân cô run lên, anh hài lòng nhướng mày. Anh yêu em. Tim của Đường Nhật Khanh khẽ run, bỗng cả người nóng lên. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của anh. Cô lại như ma xui quỷ khiến, chủ động nâng cằm lên hôn anh. Không chống lại được thế tiến công của người đàn ông, cơ thể của Đường Nhật Khanh khẽ run. Khi sắp không hít thở nổi thì mới nói ra ba từ trong kẽ răng. Em cũng thế. Đây là lần đầu tiên cô yêu một người không giữ lại chút gì, nhận định là anh, là nửa đời sau cũng chính là anh. Nắng sớm như được phủ thêm một lớp vải mỏng, Đường Nhật Khanh xoay người, khẽ mở mắt ra, thấy người đàn ông đối diện đang cong môi nhìn cô. Trong chốc lát, Đường Nhật Khanh tỉnh táo lại vài phần, vội vàng mở mắt ra. Anh làm em giật cả mình. Bùi Danh Chính đưa tay, nhẹ nhàng véo mũi xinh xắn của cô gái. Ngủ như heo nhỏ vậy. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nâng tay muốn đấm anh một cái. Ai ngờ anh lại xoay người rồi ngồi dậy. Hai tay cô đấm vào hư không, đánh lên giường. Hai tay hơi rung, còn có hơi đau. Đường Nhật Khanh nhíu mày, giây tiếp theo bàn tay trắng như phấn bị người khác cầm lấy. Đau rồi sao? Bàn tay to lớn của Bùi Danh Chính nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Đường Nhật Khanh, khẽ nhíu mày như nắm đấm vừa nãy đánh lên người anh. Ánh sáng trong mắt Đường Nhật Khanh lóe lên, cô đưa bàn tay khác, nhanh chóng đánh trúng anh. Em làm phản đấy à? Bùi Danh Chính ngẩng đầu, cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng. Hai người đang đùa nhau, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Thưa ngài, tài xế đã đến, nói rằng đồ mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong ạ. Động tác của Bùi Danh Chính dừng lại, đứng thẳng người, trầm giọng nói. Được, tôi xuống ngay đây. Hôm nay anh phải ra mộ với Đỗ Nhã Thanh, không thể chậm trễ thời gian. Hôm nay là thứ bảy, em ngủ thêm lát nữa đi, anh phải dậy rồi. Được, Đường Nhật Khanh trả lời, cảm xúc bỗng suy sụp. Anh sẽ về nhanh thôi, đừng lo lắng. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô, Bùi Danh Chính nhẹ giọng an ủi. Trưa nay anh có thể về ăn cơm cùng với em, đừng nghĩ nhiều. Đường Nhật Khanh nhíu mày, cố ý ra vẻ nghiêm túc. Được, em sẽ gọi điện kiểm tra đấy. Bùi Danh Chính khẽ cười, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng Bùi Danh Chính vừa đi, Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy trống rỗng như thiếu đi thứ gì đó. Thu dọn đồ đạc, Đường Nhật Khanh đang định đến công ty tăng ca, còn chưa ra khỏi cửa biệt thự, bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy tên trên màn hình, thế mà lại là Lục Nghiêu gọi tới. Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận máy. Alo, đàn anh. Khanh Khanh, hôm nay có rảnh không? Lần trước, trong buổi liên hoan, làm loạn rất không vui. Từ đó đến nay, bây giờ là lần đầu tiên họ liên lạc lại với nhau. Do dự một lát, Đường Nhật Khanh còn chưa trả lời, thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ loa vọng lại. Anh ta ôn hòa nói, yên tâm đi, lần này anh tìm em là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Nghe thấy anh ta nói vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới thầm thở phào. Hôm nay em phải đến công ty tăng ca, có lẽ cả ngày đều có thời gian. Vậy khi đó anh tìm em đi ăn trưa nhé. Đường Nhật Khanh nghĩ Bùi Danh Chính chưa chắc đã có thể về đúng giờ. Hơn nữa, dù anh về thì cô từ công ty về nhà cũng rất phiền phức. Không bằng dứt khoát gặp Lục Nghiêu ở ngoài, vừa đúng lúc có thể xin lỗi anh ấy về chuyện lần trước. Được, vậy hẹn thời gian buổi trưa đi. Hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt xong, Đường Nhật Khanh cúp máy, vội vàng tới công ty. Bận rộn vài tiếng, Đường Nhật Khanh xử lý công việc trong tay mình được hơn phân nửa, mới nhẹ nhàng thở ra. Uống hết ly cà phê, cô tiện tay lướt vòng bạn bè. Đột nhiên thấy bài viết Đỗ Nhã Thanh vừa đăng là một bức ảnh phong cảnh ngoại ô. Nhìn thấy núi rừng phía xa, ngược lại lại không giống như ở mộ. Góc trái của tấm ảnh, vô tình hay cố ý, để lộ một góc Tây Trang lại đúng là bộ đồ mà Bùi Danh Chính đã mặc hôm nay khi ra ngoài. Status đi kèm là một bức ảnh, chỉ là một câu đơn giản. Ở bên anh ấy, thật tốt. Bàn tay nắm điện thoại đột nhiên siết chặt, trong lòng Đường Nhật Khanh dâng lên cảm giác khác thường. Không phải cô thích nghĩ nhiều, chỉ là câu nói kèm theo bức ảnh này thực sự khiến người khác không kìm được phải suy nghĩ viển vông. Sự lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đường Nhật Khanh ước gì có thể lập tức lấy điện thoại gọi cho Bùi Danh Chính, nhưng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn kiềm chế lại cảm giác xúc động này. Nhưng sau đó, trong đầu cô lại luôn suy đoán lung tung, ngay cả tâm trạng làm việc cũng mất tâm. Suy đi tính lại, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Danh Chính. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy. Đường Nhật Khanh vừa kích động, vội vàng nhẹ giọng lên tiếng. Bên phía anh tiến hành... Còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại bỗng truyền lại giọng nữ. Cô Đường sao? Ngại quá, tôi là Đỗ Nhã Thanh, Danh Chính bây giờ không tiện nghe điện thoại lắm. Không ngờ Đỗ Nhã Thanh lại nghe điện thoại, lòng của Đường Nhật Khanh căng thẳng. Nghe thấy giọng nói đắc ý của người phụ nữ, không kìm được mà sốt ruột. Cô giả vờ bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Anh ấy ở đâu? Vì sao cô lại nghe điện thoại? Nghe Đường Nhật Khanh hỏi như vậy, Đỗ Nhã Thanh khẽ cười ra tiếng. Cô Đường, cô nói chứ không phải. Lòng nghi ngờ của cô không khỏi cũng hơi nhiều rồi đó. Tôi và Danh Chính quen nhau bao nhiêu năm. Nếu tôi muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, còn có thể làm một cách thần không biết, quỷ không hay. Giọng điệu của cô ta quá mức ngả ngớn, mặc dù như đang giải thích, nhưng sau khi nghe lại cảm thấy lượng tin tức trong từng câu nói đều quá nhiều như vậy. Sự lo lắng trong lòng Đường Nhật Khanh không những biến mất mà ngược lại còn thêm mãnh liệt hơn. Cô đưa điện thoại cho anh ấy đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Tôi đã nói với cô rồi, bây giờ Danh Chính không tiện nghe điện thoại. Đỗ Nhã Thanh cười, trong nụ cười mang theo sự vô nghĩa và trào phúng. Xét trên mặt tình bạn, tôi nhắc nhở cô một câu. Người yêu với người yêu thì lòng tin tưởng rất quan trọng. Nếu đến điều này mà cô cũng không làm được, thì tôi tin hai người chắc chắn không thể đi xa được đâu. Cô ta nói xong thì ngắt máy, trong lòng Đường Nhật Khanh lột bột một tiếng, càng thêm không yên. Trước này cô chưa từng hoài nghi mức độ trung thành của Bùi Danh Chính trong tình yêu này. Có điều bây giờ, đối mặt với tình huống quá mức phức tạp này, cho dù cô tin Bùi Danh Chính thì cô cũng không tin Đỗ Nhã Thanh. Nếu cô ta thật sự có ý định làm gì thì cũng không ai rõ sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trong lòng Đường Nhật Khanh lo lắng bất an, cầm điện thoại lên lại gọi cho Bùi Danh Chính lần nữa. Nhưng vừa vang lên hai hồi chuông, điện thoại đã bị tắt máy. Đặt điện thoại xuống, bình tĩnh 5 phút, tâm trạng sốt ruột của Đường Nhật Khanh mới bình phục một chút. Mặc dù trong lòng biết rõ có lẽ Bùi Danh Chính sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cô vẫn luôn luôn cực kỳ bất an. Cô cũng không rõ cảm xúc này từ đâu tới. Đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng tinh tinh, cô nhận được tin nhắn Messenger mới. Đường Nhật Khanh mở ra xem, thế mà lại là Đỗ Nhã Thanh gửi tới. 12 giờ, Danh Chính sẽ đưa tôi tới dưới lầu tập đoàn Bùi Thị, nếu cô không yên tâm thì hoan nghênh cô tới đón người. Sau câu nói này còn kèm theo một icon mỉm cười, Đường Nhật Khanh cũng không nhìn thấu, rốt cuộc cô ta có ý gì nữa. Có điều nếu Đỗ Nhã Thanh đã nói như vậy thì vừa hay cô đang ở công ty, khi đó cũng không ngại xuống lầu đợi một chút. Trong nháy mắt đã sắp tới thời gian cô hẹn Lục Nghiêu đi ăn trưa, Đường Nhật Khanh nghĩ ngợi lùi thời gian đến 12 giờ. Như vậy cô có thể vừa bảo đảm Bùi Danh Chính bình an vô sự, lại không làm lỡ gặp mặt anh ta bàn việc chính, vẹn toàn đôi bên. Hơn nửa tiếng nữa mới đến 12 giờ, Đường Nhật Khanh ngồi trong phòng làm việc cũng không yên. Cô xuống lầu, ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh tầng 1, mang tâm trạng lo lắng, sốt ruột đợi Bùi Danh Chính đến. Qua 12 giờ vẫn không thấy xe Bùi Danh Chính, cô lại đợi thêm một lát nữa. Đường Nhật Khanh hơi thất vọng, vừa định lấy điện thoại ra gọi cho anh, hỏi xem có chuyện gì, thì ai biết, vừa mở lịch sử cuộc gọi ra, Lục Nghiêu đã gọi tới. Đường Nhật Khanh thuận tay nghe. Alo, anh Lục, em đang ở đâu vậy? Qua hai con phố nữa là anh đến dưới lầu công ty em rồi, em chuẩn bị trước một chút, đợi anh. Vâng. Ngoài miệng Đường Nhật Khanh đồng ý, cúp điện thoại, đang định gọi thì lơ đãng nâng mắt, bỗng nhiên thông qua cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc đỗ ở trước cửa công ty. Lòng của Đường Nhật Khanh siết chặt, đang định đi ra thì cửa xe bị người mở. Bùi Danh Chính xuống xe nhưng không lập tức đi luôn, mà xoay người bế người phụ nữ phía sau ngồi cùng xe với anh. Đỗ Nhã Thanh cười ngọt ngào, tự nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ Bùi Danh Chính, cười rồi dựa vào ngực của người đàn ông. Một màn này với Đường Nhật Khanh mà nói là cực kỳ chướng mắt. Tim cô bỗng nhiên siết chặt, cơ thể cứng nhắc đứng nguyên tại chỗ, không biết nên chạy ra ngoài hỏi tình hình hay nên giả vờ như không nhìn thấy. Bùi Danh Chính bế Đỗ Nhã Thanh đi tới trước chiếc xe đang đỗ ở đằng sau rồi đặt cô ta lên đó. Sau khi nói vài câu gì đó xong mới đứng thẳng người đi vào trong. Mắt thấy chiếc xe đã rời đi, Đường Nhật Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chóp mũi vừa chua lại chát, tâm trạng nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Thì ra cô vẫn hoàn toàn tin tưởng Bùi Danh Chính, nhưng để cô tận mắt nhìn thấy cảnh này, không phải rõ ràng đang đánh vào mặt cô sao? Cho dù bây giờ cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ Bùi Danh Chính bế Đỗ Nhã Thanh có nguyên nhân của nó. Có lẽ thật sự có điều gì đó khó nói, nhưng dù thế nào, anh cũng không nên để cô lo lắng đợi cả buổi sáng rồi lại nhìn thấy một màn đau lòng như thế này. Càng nghĩ thì càng khó chịu, chóp mũi của Đường Nhật Khanh càng chua xót, nước mắt tuôn xuống. Điện thoại rung lên, cô đờ đẫn nhấn nút nghe, giọng của Lục Nghiêu từ đầu kia truyền lại. Khanh Khanh, em ở đâu? Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, Đường Nhật Khanh hít hít mũi, nhẹ giọng nói, em đang ở đại sảnh. Cô đang định nói ra ngoài đời anh, thì ai ngờ giọng Lục Nghiêu đột nhiên nghiêm túc vài phần, còn hơi gấp gáp hỏi cô, Khanh Khanh, em khóc sao? Nghe thấy câu này của anh ta, Đường Nhật Khanh khó khăn lắm mới ngừng nước mắt, giờ lại không kiềm chế được mà tuôn rơi. Nghe thấy giọng nói rất nhỏ của cô, Lục Nghiêu đã xác định được đáp án. Anh ta nói, em đợi anh, bây giờ anh sẽ đi tìm em. Nói xong cúp máy, Đường Nhật Khanh hơi mờ mịt đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Trước đây cô chưa bao giờ ý thức được mình quan tâm Bùi Danh Chính thế nào, nhưng vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó thì không tự chủ được lo lắng, rơi nước mắt đã đủ nói lên địa vị của Bùi Danh Chính trong lòng cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn khiến cô thất vọng. Khi cô đang lờ đãng, bỗng có một giọng nói truyền tới. Khanh Khanh. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy khuôn mặt sốt ruột của Lục Nghiêu đang bước nhanh về phía cô. Đường Nhật Khanh giật mình, trong lòng bỗng ấm áp khó hiểu. Lục Nghiêu lại gần, thấy đôi mắt sưng đỏ của cô thì vội hỏi. Em sao thế? Vì sao lại khóc chứ? Đường Nhật Khanh vẫy vẫy tay, không muốn nói chuyện riêng tư cho người khác biết, dứt khoát, không nói gì. Thấy cô không muốn nói nhiều, Lục Nghiêu cũng không cưỡng ép, Anh ta lấy khăn tay hình vuông trong túi áo khoác ra rồi đưa cho cô. Lau nước mắt đi, anh đưa em đi ăn. Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy rồi gật đầu. Được. Trên đường đến nhà hàng, Đường Nhật Khanh không nói gì. Lục Nghiêu ngồi bên cạnh cũng im lặng. Đến nhà hàng, tâm trạng Đường Nhật Khanh mới bình phục lại. Buổi chiều, Lục Nghiêu định khuyên vài câu, nhưng thấy vẻ quật cường của Đường Nhật Khanh, biết lúc này chắc chắn cô không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy, nên anh ta cũng ngưng lại câu chuyện. Nhà hàng đồ Thái này nghe nói rất thuần túy, một người bạn của anh giới thiệu, vừa hay hôm nay có thời gian, chúng ta cùng đi xem thử. Vâng, Đường Nhật Khanh gật đầu cùng Lục Nghiêu đi vào nhà hàng. Hai người gọi món xong, đợi nhân viên phục vụ ra ngoài, Đường Nhật Khanh mới hỏi. Lần này anh hẹn em ra ngoài gặp riêng là có chuyện gì muốn nói sao? Lục Nghiêu hơi ngạc nhiên vì cô có thể điều chỉnh trạng thái nhanh như vậy, bắt đầu nói việc chính. Cũng không vội, lát nữa nói cũng được. Nói đi, em muốn nghe. Thấy thái độ kiên quyết của Đường Nhật Khanh, Lục Nghiêu do dự một lát, lúc này mới chậm rãi nói. Vẫn là chuyện liên quan đến việc hợp tác của hai công ty chúng ta. Em cũng biết đó, bây giờ bước đầu tiên của chúng ta đã qua rồi. Giao đấu thầu trên danh sách cũng không có nghĩa đã đạt thành hợp tác. Mắt thấy sắp công bố kết quả đấu thầu, trong thời gian này chúng ta có phải nên làm chút hành động gì không? Ý trong lời của Lục Nghiêu nói, Đường Nhật Khanh đã hiểu. Cô cố ý tiếp tục hỏi. Ví dụ như, Lục Nghiêu hạ thấp giọng, đấu thầu hạng mục lớn như thế này khó tránh khỏi có người qua lại và ngầm làm gì đó. Điều này cả anh và em đều rõ, cho nên không thể thiếu tiếp xúc quan hệ và thăm dò. Nhưng trước nay, các em không sắp xếp như vậy. Từ góc độ hợp tác mà nói, bây giờ anh không hiểu cách làm của các em. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, vấn đề này cô đã từng hỏi Bùi Danh Chính. Nhưng câu trả lời của anh là anh sẽ xem xét rồi làm. Cô không cần nhúng tay vào. Nhưng bây giờ chuyện đã phát triển đến bước này, cho dù cô không muốn nhúng tay thì cũng khó. Thấy Đường Nhật Khanh mãi không nói gì, Lục Nghiêu nói tiếp. Anh biết quan hệ cạnh tranh giữa Tổng Giám Đốc Bùi và Phó Tổng Giám Đốc Bùi, cho nên Tập đoàn Bùi Thị đã tìm hai đối tác khác nhau. Anh nghe nói Phó Tổng Giám Đốc Bùi và Tổng Giám Đốc Tiêu dạo này đang có quan hệ tiếp xúc. Lẽ nào chúng ta thật sự không cần phải hành động gì sao? Đường Nhật Khanh nhíu mày nhẹ giọng nói. Chuyện này em đã bàn bạc với Bùi Danh Chính trước rồi, nhưng anh ấy không muốn để em nhúng tay vào. Anh ấy nói sẽ tự mình sắp xếp. Nghe vậy, Lục Nghiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng đây không phải là cạnh tranh đơn độc, một nhà các em. Phải biết rằng, bất động sản Lâm Dụ tụi anh, bây giờ và tập đoàn Bùi Thị các em là chiến hữu cùng một chiến hào. Anh thấy không thể dựa vào suy nghĩ của mình mà quyết định một việc nên hay không nên làm. Anh ta nói quả thật không sai, bây giờ họ là quan hệ hợp tác, nên làm thế nào, cụ thể ra sao đều cần bàn bạc. Ngừng lại một chút, Đường Nhật Khanh mới nói. Chuyện này em sẽ phản hồi lại ý kiến của anh với Tổng Giám Đốc Bùi, cố gắng trả lời mọi người sớm nhất có thể. Được, vậy nhờ em nhé. Lục Nghiêu nhẹ giọng nói, nếu Tổng Giám Đốc Bùi có cách nào tốt hơn thì anh cũng nguyện ý rửa tai lắng nghe. Được, em sẽ nói lại với anh ấy. Trong lúc nói chuyện, thức ăn đã được đưa lên. Lục Nghiêu thay đổi khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi, cười với cô. Khanh Khanh, mau ăn đi, nếu không lát nữa sẽ nguội mất. Đường Nhật Khanh cười gật đầu. Vâng ạ. Ăn được hai miếng, bỗng nhiên Đường Nhật Khanh nhớ tới chuyện không vui xảy ra trong buổi liên hoan lần trước. Cô nhìn Lục Nghiêu hơi do dự, rồi nhẹ giọng nói. Anh Lục, chuyện ở buổi liên hoan lần trước... Cô còn chưa nói xong, Lục Nghiêu đã cười nhẹ ngắt lời cô. Chuyện lần trước cũng do anh không đúng, không cần nhắc lại nữa. Chúng ta đều đừng để ở trong lòng. Nhìn thấy anh ta thoải mái, độ lượng như thế, Đường Nhật Khanh vui vẻ cười. Gật đầu với anh ta. Vâng, vậy em không nhắc lại nữa. Ăn được một nửa, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn, thấy ba chữ Bùi Danh Chính nhấp nháy trên màn hình, động tác bỗng dừng lại, biểu cảm trên mặt cũng cứng đơ. Điện thoại vẫn đang rung, Đường Nhật Khanh không hề có ý định nghe máy. Lục Nghiêu nhìn màn hình rồi nhìn cô hỏi, sao em không nghe máy? Đường Nhật Khanh đưa tay ấn vào nút khóa màn hình, đặt điện thoại lại trên bàn, hờ hững nói, không cần nghe. Lục Nghiêu nghe vậy cũng không nói gì nữa. Không lâu sau, anh ta thuận miệng tìm một cái cớ rời đi, để lại không gian cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhìn cuộc gọi nhỡ liên tiếp, lửa giận trong lòng lại dâng lên. Cô dứt khoát để điện thoại về chế độ yên lặng. Mắt không thấy tâm không phiền. Lục Nghiêu vừa đi từ toilet ra, trước mặt có một người đàn ông đi tới, dáng người cao lớn, ăn mặc cầu kỳ. Lục Nghiêu lơ đãng ngước mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người đó, ánh mắt không khỏi dừng lại một chút. Người đối diện hiển nhiên cũng nhìn thấy anh ta, chủ động dừng bước, quen thuộc chào hỏi. Tổng giám đốc Lục, thật trùng hợp lại có thể gặp nhau ở đây. Lục Nghiêu cười với Tiêu Nhạc Phi. Đúng thế, tổng giám đốc Tiêu, vẫn khỏe chứ? Tiêu Nhạc Phi không kìm được hỏi. Đến đây ăn cơm, chắc hẳn không phải là xã giao nhỉ? Đi với bạn gái sao? Lục Nghiêu hờ hững trả lời. Đến cùng với một người bạn cũ, nói chuyện chút thôi. Bạn cũ sao? Tiêu Nhạc Phi như có điều suy nghĩ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Vì sao không dẫn tôi theo giới thiệu chứ? Có lẽ mọi người đều là bạn ấy chứ? Sắc mặt của Lục Nghiêu trầm xuống vài phần. Hôm nay không tiện lắm, lần sau đi. Vậy được, nghe theo tổng giám đốc Lục. Tiêu Nhạc Phi cười có ý nghĩ sâu xa khác. Đúng rồi, tôi đã muốn hẹn với tổng giám đốc Lục, gặp mặt riêng lâu rồi, không bằng hẹn ngày khác đi. Lục Nghiêu không muốn nói nhiều với anh ta nên nhã nhặn từ chối. Ngại quá, dạo này công việc của tôi rất bận, e là không có thời gian. Tiêu Nhạc Phi cười cười, nhìn Lục Nghiêu hỏi ngược lại. Vậy sao, tổng giám đốc Lục thật sự không muốn hợp tác với tôi sao? Lục Nghiêu cau mày, vẫn không nói gì. Tiêu Nhạc Phi tiến lên một bước, đến gần anh ta hơn, hạ thấp giọng. Nếu Lâm Dụ muốn hợp tác với tôi và phó tổng giám đốc Bùi, thì phần thắng của chúng ta chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tổng giám đốc Lục hợp tác với Bùi Danh Chính cũng chưa chắc đã có được bao nhiêu lợi ích. Sắc mặt của Lục Nghiêu trầm xuống, không ngờ Tiêu Nhạc Phi lại đào góc tường thẳng thắn như vậy. Anh ta nghĩ cũng không nghĩ đến, từ chối. Ngại quá, tôi không có ý này. Nói xong, anh ta nhấc chân muốn đi. Tiêu Nhạc Phi tiến lên phía trước, vượt lên trước một bước, ngăn chặn đường đi của anh ta. Tổng giám đốc Lục, đừng có vội vàng. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ, vụ làm ăn này với anh mà nói có lợi ích chứ không có hại. Người bình thường đều sẽ không từ chối. Hơn nữa, đối tác của anh cũng chưa chắc đã là bạn anh. Anh ta là tình địch của anh đấy. Ánh mắt của Lục Nghiêu tối đi, không ngờ Tiêu Nhạc Phi đến cả chuyện anh ta thích Đường Nhật Khanh mà cũng biết. Lập tức cảm thấy người đàn ông trước mặt này cùng với nụ cười nham hiểm, thật âm hiểm. Khó chơi, không do dự thêm, anh ta cất bước đi qua Tiêu Nhạc Phi. Lục Nghiêu vừa đi chưa được vài bước, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng đang đứng ở nơi không xa, lại là Đường Nhật Khanh. Cô đứng ở nơi xa xa, nhìn về phía bên này, hiển nhiên là thấy anh ta mới vừa nói chuyện với Tiêu Nhạc Phi. Lòng Lục Nghiêu siết chặt, cũng không rõ cô có nghe thấy đoạn đối thoại của mình với Tiêu Nhạc Phi không. Anh ta lập tức đi về phía trước, có chút không biết phải làm sao để mở miệng. Khanh Khanh, đáy mắt Đường Nhật Khanh có vài phần hoài nghi. Sao anh lại ở cùng với anh ta? Nghe cô nói như vậy, Lục Nghiêu đoán ra chắc hẳn Đường Nhật Khanh chưa nghe thấy nội dung đoạn đối thoại của bọn họ, cũng không nghe thấy câu tình địch. Đáy lòng của anh ta thoáng yên tâm, nhẹ giọng nói, đúng lúc gặp nhau thôi, chúng ta về trước đi, anh và em nói cụ thể một chút, anh và anh ta đã nói những gì. Nhìn sắc mặt thản nhiên của Lục Nghiêu không giống đang nói dối, lúc này Đường Nhật Khanh mới âm thầm thở phào một hơi, gật đầu rồi theo cùng anh ta về bàn ăn. Sau khi hai người ngồi xuống, Lục Nghiêu kể lại toàn bộ lời Tiêu Nhạc Phi vừa nói với mình cho Đường Nhật Khanh. Nghe xong đầu đuôi sự việc, Đường Nhật Khanh không khỏi hơi xấu hổ. Anh Lục, vừa nãy ngại quá, là em hiểu lầm anh rồi, không ngờ anh lại có nguyên tắc như vậy, là em lấy bổn tiểu nhân để đo lòng quân tử. Em đừng nói như vậy. Lục Nghiêu cười, đây là nguyên tắc làm ăn, cho dù hợp tác khác, chuyện không nên làm thì vẫn không nên làm. Nghe anh ta nói như vậy, Đường Nhật Khanh vui mừng cười với anh ta. Vậy chuyện lần này coi như em nợ anh một nhân tình, sau này có gì cần em giúp, anh cứ nói thẳng với em. Lục Nghiêu cũng không từ chối, cười đồng ý. Được. Hai người ăn tương đối rồi, thanh toán xong thì cùng nhau ra ngoài nhà hàng. Sau khi chia tay Lục Nghiêu thì Đường Nhật Khanh nhìn điện thoại. Nghĩ đến công việc còn lại cũng xử lý hòm hòm, bắt xe về nhà. Còn chưa đi tới cửa, Đường Nhật Khanh đã thấy thím Trương đứng ở cửa lớn. Chưa đợi cô đi lên, bà đã chủ động xuống bậc thang chào đón cô. Nhìn sắc mặt bà ấy, Đường Nhật Khanh bỗng hơi bất an khó hiểu. Sao vậy, thím Trương? Cậu chủ về rồi, không tìm được cô. Gọi cho cô cũng không nghe, nên về phòng luôn. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ trong phòng. Dường như cậu ấy rất tức giận. Cô mau đi xem đi. Nghe thấy bà ấy nói như vậy, thần kinh của Đường Nhật Khanh căng thẳng, cô không chút do dự mà chạy thẳng lên tầng 2. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt Đường Nhật Khanh là mảnh vỡ của bình hoa, còn người đàn ông đang ngồi trên sofa ở góc tường thì sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhíu mày tiến lên phía trước, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Bùi Danh Chính trầm giọng hỏi. Rốt cuộc, Lục Nghiêu có gì tốt mà đáng để em sau lưng anh đi gặp anh ta hết lần này đến lần khác? Đột nhiên bị chất vấn như vậy, khiến đầu của Đường Nhật Khanh choáng váng. Cô cũng chỉ đi ăn cơm với Lục Nghiêu ban ngày mà thôi, thế mà anh lại chất vấn cô như vậy. Đường Nhật Khanh tủi thân, nghĩ đến hôm nay ở dưới lầu, tận mắt nhìn thấy anh bế Đỗ Nhã Thanh xuống xe, càng cảm thấy buồn phiền trong lòng. Cô không nhịn được mà cao giọng chất vấn. Em cũng chỉ đi ăn với bạn khác giới có một bữa thôi, ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là ở nơi công cộng, sao lại là sau lưng anh đi gặp người khác chứ? Bùi Danh Chính nhíu mày, gân xanh trên thái dương nổi lên. Rõ ràng em biết anh ta thích em, rõ ràng biết anh ta để ý hai người gặp mặt riêng. Vì sao còn không nói tiếng nào đã đi gặp anh ta? Nghe anh nói vậy, Đường Nhật Khanh không kìm được cười lạnh. Vậy anh thì sao, Bùi Danh Chính? Sau lưng em ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác, lẽ nào em không để ý sao? Nghe cô nói vậy, mắt Bùi Danh Chính trầm xuống, cau mày hỏi. Sao em biết? Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Thế nào, nếu không phải vừa vặn bị em chính mắt nhìn thấy, anh có phải định không nói chuyện này cho em không? Đỗ Nhã Thanh bị trẹo chân, anh không thể bỏ mặc cô ta. Bùi Danh Chính nói rồi đứng dậy, ba bước thành hai đi về phía cô. Tim của Đường Nhật Khanh lạnh như băng, cô lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với anh. Vậy vì sao em gọi cho anh lại là cô ta nghe máy? Bùi Danh Chính, mọi sự trùng hợp tụ lại một chỗ thì không còn là trùng hợp nữa đâu. Nói xong, Đường Nhật Khanh không chút do dự mà xoay người rời đi, bỗng cổ tay bị người khác nắm chặt lại. Giọng của Bùi Danh Chính kiên định, Đường Nhật Khanh, giữa anh và Đỗ Nhã Thanh không có cái gì cả. Anh lấy cái gì ra để em phải tin? Lòng của Đường Nhật Khanh chua xót, hất tay anh ra. Nếu em nói em và Lục Nghiêu không có gì, anh cũng sẽ không tin đâu chứ. Cô đẩy mạnh anh ra, gắng gượng không để nước mắt chảy xuống. Nhưng vai bỗng trầm xuống, bị người đột nhiên nắm lấy. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc. Đường Nhật Khanh, đừng cáu giận nữa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh thấy em giống đang cáu giận sao? Bỗng Đường Nhật Khanh nâng cao giọng chất vấn. Trong chớp mắt, toàn bộ lý trí đều không còn. Trong lòng chỉ còn lại sự đau khổ, không được tin tưởng và sự thất vọng với anh. Bùi Danh Chính đưa tay ôm cô, giữ chặt eo cô, không cho cô chạy loạn. Đường Nhật Khanh, em bình tĩnh một chút. Anh đừng có gọi em. Đường Nhật Khanh như một con thú con phát cuồng, giãy giụa đấm đá trong lòng Bùi Danh Chính, trong lúc bất giác đã rơi nước mắt. Nhìn dáng vẻ này của cô, Bùi Danh Chính không nhịn được mà đau lòng, đáy lòng nảy sinh một tia hối hận. Hối hận vừa nãy khi mới bắt đầu vì ghen mà mất đi lý trí, không nói chuyện tử tế với cô. Anh buông em ra. Đường Nhật Khanh khóc thành tiếng. Nhìn dáng vẻ mất khống chế của cô gái, lòng của Bùi Danh Chính trầm xuống, nâng mặt của cô lên, không chút do dự mà đặt xuống một nụ hôn. Đường Nhật Khanh cứng nhắc, không yên tĩnh được 2 giây, cô đưa tay lên, dùng lực đẩy Bùi Danh Chính ra. Giây tiếp theo, cô không chút do dự mà nâng tay, bốp một tiếng, tát lên mặt của người đàn ông. Nháy mắt đó, trong phòng bỗng yên tĩnh lại. Đường Nhật Khanh hai mắt đẫm lệ nhìn Bùi Danh Chính. Mọi cảm xúc phức tạp đều dâng lên. 2 giây sau, cô cắn môi dưới rồi xoay người chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ. Cảm giác lòng bàn tay nóng rát nhắc nhở Đường Nhật Khanh không phải nằm mơ. Cô không ngờ có một ngày mình lại làm loạn với Bùi Danh Chính đến mức này. Thậm chí cô còn không kìm được mà ra tay. Ảo não, thất vọng và rối rắm hòa vào một, ép cô thở không nổi. Vội vàng chạy xuống lầu. Thím Trường đang quét dọn vệ sinh bị Đường Nhật Khanh mặt đầy nước mắt dọa cho giật mình. Bà vội vàng tiến lên hỏi, cô Đường, cô sao vậy? Đường Nhật Khanh không để ý trả lời, chỉ cố nén nước mắt lắc đầu, nhanh chóng đi ra cửa phòng khách, thay giày rồi tiện tay cầm túi sách trên giá rồi lao ra ngoài. Cô Đường! Thím Trường lớn tiếng gọi, nhưng Đường Nhật Khanh cũng chạy đi không quay đầu lại. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thím Trường không dám chậm trễ, thấy không đuổi theo được Đường Nhật Khanh thì lập tức quay lại biệt thự, chạy lên cửa phòng ngủ tầng 2. Cậu chủ, cô Đường sao lại khóc chạy ra ngoài thế? Cậu xem có cần cho người đuổi theo không? Cửa phòng ngủ mở lớn, Bùi Danh Chính đang ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm, nghe Thím Trường nói vậy thì nhíu mày, tiện tay cầm điện thoại bên cạnh lên gọi điện đi. Đi theo Đường Nhật Khanh, đảm bảo an toàn cho cô ấy. cô ấy vừa mới ra khỏi biệt thự. Làm xong mọi việc, Bùi Danh Chính đứng lên, nhìn thím Trương vẫn đứng ở cửa, không biết chuyện gì xảy ra, lạnh giọng nói. Chuyện này bà không cần quan tâm, đi làm việc đi. Thím Trương nghe vậy, do dự gật đầu, xoay người rời đi. Bùi Danh Chính đi ra ban công, từng đợt gió lạnh thổi tới, ý lạnh luồn vào cổ áo anh, lập tức khiến anh tỉnh táo vài phần. Tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này một lần nữa, Bùi Danh Chính thở dài một hơi, chuyện lần này quả thật là anh không đúng, không hỏi rõ ràng đã nổi giận với cô. Nhưng anh về đến biệt thự, thấy căn phòng trống không, gọi điện thoại cho cô không nghe. Cuối cùng anh hết cách mới cho người đi điều tra hành tung của cô, không ngờ lại tra ra được cô đang đi ăn trưa với người đàn ông khác. Điều này khiến anh sao không tức giận cho được chứ. Dù sao suy cho cùng vẫn là anh sai, nhưng bây giờ hai người cần nhất là bình tĩnh, chỉ đành đợi đến khi bình tĩnh lại, anh lại đi tìm cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.